Manh ái thịt yến chi tưởng niệm thiên, chương 13 chìm đắm, dục vọng giữ lấy khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 13 chìm đắm, dục vọng giữ lấy khủng bố editor, Javico không có việc gì không có việc gì. Tần Mama, vừa rồi ta nghịch ngợm cắn ca ca một ngụm. Ai bảo y luôn nghiêm túc như thế, tiểu tư chán ghét học tập. Tần Mama ta không muốn đi học, tần tư một bên ra sức làm nũng, một bên lại bắt đầu mãnh liệt cầy cấy. Bạch Niệm Phàm cũng không thể trả lời thêm cái gì, ôm MU bàn tay che mặt, nếu như mẹ phát hiện huynh đệ hai người đang làm loại hoạt động này. Đang lúc y sắp hỏng mất trong tình trạng nước sôi lửa bỏng này, điện thoại cuối cùng cũng đô, một tiếng cắt đứt, khớp hàm buông lỏng, cả người đều cong hẳn lên, hai tay khắp thân thể đang không ngừng kích thích của tần tư thật dài thét chói tai đi ra. A a a, theo tần tư liên tục mãnh lực rút ra chọc vào thân thể Bạch Niệm Phàm trước sau cọ sát ở trên giường, thanh âm phát ra cũng đều nhịp theo biên độ động tác mà vang vọng. Huyệt bị ngoại lực liên tục xỏ xuyên qua vừa tao vừa ngứa, vách tường trắng mịn bị sáp dần dần mềm xốp lại, cảm giác đau đớn lại mang một tia kỳ diệu ngọt ngào, tê dại càng ngày càng tập trung mãnh liệt ở nửa người dưới. Tần Tư cất điện thoại xong liền giữ chặt cánh mông căng tròn của Bạch Niệm Phàm, hai vừa nhu nít vừa trà sát, nhục bổng vừa thô vừa cứng tại trong lỗ nhỏ hồng nhạt kia giống như một con rắn uốn lượn vào da trơn dịch mang ra dịch ruột non bán trong suốt, theo động tác rút ra chọc vào thật sâu của hắn đem địa phương hai người ái ân đều thấm ướt hoàn toàn. Thế nào, ca ca ân ân lại dùng lực một chút được không? Để ta cắm sâu vào một chút. Tần Tư đẩy mạnh phần eo, dùng 10 phần lực đạo va chạm cúc động của Bạch Niệm Phàm, tiểu huyệt ấm áp mang hấp lực thiên nhiên đem nhục bổng của hắn hấp gắt gao, nếu không phải vừa rồi mới phóng thích khẳng định tiểu đệ đệ tràn đầy tinh hoa của hắn đã nhanh tước vũ khí đầu hàng. A, không cần sáp, không cần sáp, thật là khủng khiếp, quá sâu, tiểu tư, cầu ngươi tha ta đi. A, Bạch Niệm Phàm liều mạng lắc đầu, nước mắt giàn giụa, mày ủy khuất nhăn lại, ánh mắt nhộn nhạo sương mù, bộ dạng đáng thương bị khi dễ này làm cho nhục bổng Tần Tư lại chướng lớn vài phần, sức mạnh rút ra chọc vào chỉ có tăng chứ không giảm. Tần Tư quỳ thẳng người, đẩy thân thể Bạch Niệm Phàm hướng lên trên vài phân. Cặp đùi thon dài của Bạch Niệm Phàm theo bản năng bắt lên cột Tần Tư, hai tay bám vào thành giường để không bị ngã xuống. Tần Tư cố định mông Bạch Niệm Phàm, từ trên xuống dưới vọt vào tiểu huyệt đã hoàn toàn xốp mịn kia, giống như xe đua tốc độ đột nhiên ở bên trong rút ra chọc vào. Tiếng nước nơi mập hợp càng lúc càng lớn, trừ bỏ tiếng thở dốc chính là tiếng nước. Mỹ cùng tiếng thân thể va chạm tinh hoàn của Tần Tư từng nhịp vỗ mạnh vào mông Bạch Niệm Phàm, thời điểm rút ra chọc vào mãnh liệt hai viên cầu kia cơ hồ cũng muốn vọt vào cửa động. Ca ca, lúc ta sáp nơi này của ngươi, có phải hay không đặc biệt có cảm giác? Tần Tư tới gần Bạch Niệm Phàm chọc sâu vào, trên nhục bích trơn mượt rõ ràng có một chỗ gồ lên nho nhỏ, mỗi lần đình tới nơi này, người dưới thân sẽ luôn khóc kêu đặc biệt lớn tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân thể Bạch Niệm Phàm run rẩy, liều mạng xuyễn khí gật gật đầu lại lắc đầu, nước mắt lại chảy ra càng nhiều, y đã không còn khí lực để nói chuyện nữa, chỉ có thể tích góp từng chút một khí lực chống đỡ thân thể của mình, thừa nhận Tần Tư một lần so với một lần mãnh liệt xâm phạm. Vậy là được rồi. Hôm nay không có tốn công vô ích, Tần Tư rút ra nhục bổng, kịch liệt hoan ái vừa rồi làm cho hắn nếm đến khoái hoạt chân chính từ việc mây mưa, phần khoái hoạt này hẳn là cùng ca ca thân ái của hắn chia sẻ mới đúng. Bạch Niệm Phàm được đến một ít thời gian thư hoãn, sụi lơ ở trên giường, run run kéo tay Tần Tư nói. Tiểu tư ca ca, không chịu được, hôm nay cứ như vậy được không? Ngày mai lại cho ngươi tiến vào. Tần Tư cúi người hôn môi Bạch Niệm Phàm. Ca ca, nếu như không cho ngươi nếm đến tư vị chân chính của tình yêu, ngày mai ta cũng không còn mặt mũi để làm ngươi. Rất nhanh sẽ đến thiên đường, ca ca ta yêu ngươi. Hắn nâng cao một chân Bạch Niệm Phàm đặt trên vai, làm cho Bạch Niệm Phàm nằm nghiêng, từ bên cạnh đem nhục bổng đẩy vào. Tư thế không hề trở ngại làm cho cả cây phân thân của hắn đều đâm vào huyệt động, tư thế thay đổi khiến Bạch Niệm Phàm kêu lên sợ hãi. Quá sâu a, đỉnh đến trên bụng. Tiểu tư, a, ca ca an tâm hưởng thụ đi. Ngươi sẽ yêu loại tư vị này. Tần Tư bắt đầu động tác đâm chọc điên cuồng của hắn, hùng khí thô to nổi đầy gân xanh, dùng động tác đơn thuần đều nhịp nhất liên tục trừ đưa ở trong động khẩu bị sáp đến sưng đỏ của Bạch Niệm Phàm. Nếp uốn xung quanh tiểu huyệt đã hoàn toàn biến thành màu đỏ diễm lệ, mị thịt theo nhục bổng kéo ra phun lên bọt biển, cấp tốc ma sát đem địa phương hai người kết hợp tạo ra một đoàn lửa nóng, khoái cảm từng đợt đánh úp vào. A ân, thật nhanh, nơi đó, giống như bị đốt, tiểu tư, ngươi giỏi quá. A, Bạch Niệm Phàm vặn vẹo mông, đón ý nói hùa động tác xâm nhập của Tần Tư, khoái cảm dần dần theo phía sau rơi vào trên nhục hành xương đỏ phía trước, đầu đỉnh ứa ra chất lỏng trắng đục tùy thời tùy chỗ đều có khả năng nổ mạnh. Ca ca, ngươi thích là tốt rồi, ta sẽ cho ngươi càng nhiều. Tần Tư buộc chặt bụng, phòng ngừa chính mình bởi vì khoái cảm quá độ mà bắn trước, ôm đùi Bạch Niệm Phàm càng thêm ra sức rút ra chọc vào. Cả chiếc giường lớn đều rung mạnh, lò xo phát ra thanh âm kẽo kẹt, ga giường sớm đã nhăn thành một đoàn, đạo cụ lộn xộn trên giường cũng đều rơi vãi xuống đất. A không được, ta không được, muốn bắn, ân a, Bạch Niệm Phàm ngẩng mặt bắt được cánh tay Tần Tư. Huyệt phía sau bị sáp đến đều là nhiệt khí cùng hỏa diễm, nhục hành sớm sưng đỏ đứng thẳng, thịt cầu cũng cứng rắn nảy lên. Sau khi bị Tần Tư công kích mãnh liệt thêm 10 lần, Bạch Niệm Phàm cảm giác từ nhục bích ở chỗ sâu trong cốc hoa một cỗ khoái cảm nóng bỏng mãnh liệt đến tê dại đánh úp lại, nháy mắt liền vọt tới đỉnh phân thân. Cách chương.